Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, sát cơ ngầm sinh. Sở Kiếm Thanh nhìn xem vốn đang có chút lãnh đạm thận trọng Huyền Thiên Thánh Tử. Nghe được hắn luyện hóa dị hỏa, lại là tới mấy phần hứng thú. Lập tức cảm thấy mặt mũi sáng sủa, có chút ngạo nghễ nói. Luyện hóa chính là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa, nghe được lời này, Tần Đình hai mắt khẽ híp một cái. Trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 7 dị hỏa. Cái này nhưng so sánh trong cơ thể hắn đã dung hợp địa hoàng huyền hỏa cùng 7 sắc thiên lôi. Viêm còn cao cấp hơn. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa à. Tần Đình nhìn thật sâu một chút Sở Kiếm Thanh. Gật đầu mỉm cười. Lập tức quay người rời đi. Như là chỉ là hững hờ hỏi một câu mà thôi. Nghe được là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa liền đã mất đi hứng thú. Đám người cũng không có để ý. Cái này thật sự là quá bình thường. Mặc dù dị hỏa cực kỳ chân quý, nhưng là Thiên Ngọc Kiếm Hỏa lại tương đối đặc thù. Thiên Ngọc Kiếm Hỏa là một đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Trong ngọn lửa tràn đầy cực kỳ lăng lệ kiếm khí. Mặc dù đối kiếm tu tới nói, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa là vô thượng chí bảo, nhưng là đối còn lại người mà nói, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa chính là gân gà. Trong ngọn lửa kiếm khí cực kỳ cuồng bạo, người bình thường căn bản không trấn áp được. Liền xem như trấn áp, đem Thiên Ngọc Kiếm Hỏa thành công luyện hóa, Thiên Ngọc Kiếm Hỏa kia lăng lệ kiếm khí cũng sẽ đem thể nội đan điền cào đến vết thương chồng chất, nhường chủ nhân nguyên khí đại thương. Ngoại trừ kiếm tu có thể hóa những này kiếm khí cho mình dùng, những người còn lại đều sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Cho nên Thiên Ngọc Kiếm Hỏa mặc dù chân quý, nhưng lại không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Huyền Thiên Thánh Tử phản ứng như thế cũng liền cực kỳ bình thường. Thượng Nhạc Phi lại đem dư mấy người giới thiệu cho Tần Đình. Những người này đều là Trung Châu đại phái cực kỳ đệ tử xuất sắc, thực lực bất phàm, tại Trung Châu cũng tính được là tầng thứ nhất lần thiên kiêu nhân vật. Tần Đình cũng là mỉm cười đáp lại đám người, chuyện trò vui vẻ, làm mỗi người cũng có như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhao nhao đối Huyền Thiên Thánh Tử hảo cảm đại sinh. Lập tức, vô số thị nữ tiến lên. Tốt nhất rượu ngon món ngon. Sáo trúc quản dây cung vang lên. Tiên âm nhạc đệm. Đám người nhao nhao ngồi xuống. Tần Đình tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trên tòa. Tiệc rượu ở giữa. Đám người cùng Tần Đình trò chuyện một lát. Liền nhao nhao đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử nổi lòng tôn kính. Thật sự là vị này Huyền Thiên Thánh Tử quá mức bác học. Vô luận là cái gì chủng loại thần thông, vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng cực kỳ tinh thông. Bao quát pháp lực thần thông, tốc độ thần thông, đạo âm thần thông, thần thức thần thông, phòng ngự thần thông, trận pháp thần thông chờ đã. Tuyệt học, liền liền Sở Kiếm Thanh cũng không nhịn được hướng Tần Đình thỉnh giáo một môn kiếm tu thần thông. Thế nhưng là Tần Đình chỉ là có chút suy tư một cái. Liền cho hắn một cái cải tiến mạch suy nghĩ. Sở Kiếm Thanh trong lòng thôi diễn một phen. Liền biết rõ trải qua Huyền Thiên Thánh Tử cải tiến về sau. Đạo này kiếm tu thần thông trở nên càng thêm tinh diệu. Uy lực càng hơn lúc trước. Không chỉ có hoảng sợ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng cực kỳ bội phục. Không chỉ có hoảng sợ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng cực kỳ bội phục. Phổ thông tu sĩ tinh thông một loại thần thông, cũng đã là không tầm thường thành tựu, mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử, lại là cơ hồ tinh thông tất cả chủng loại thần thông. Huống chi kiếm tu thần thông cực kỳ thiên môn, ngoại trừ kiếm tu có rất ít người sẽ nghiên cứu kiếm tu thần thông. Mà Huyền Thiên Thánh Tử thế mà cũng như thế tinh thông. Thật sự là chưa từng nghe thấy, mà Đan Hà Thánh Nữ cũng là có chút khiếp sợ nhìn xem Tần Đình. Trong lòng sóng to gió lớn, vỗ tay thở dài, thịnh trưởng lão nói không tệ, Huyền Thiên Thánh Tử quả nhiên là thiếu niên tông sư, đám người nhao nhao gật đầu nói phải, trước đó Lâm Lang tiên cảnh thịnh trưởng lão trở lại Trung Châu về sau. Liền cực kỳ tôn sùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử, tiên bố vị này Huyền Thiên Thánh Tử đã là thiếu niên tông sư. Đối với cái này, Trung Châu cũng cầm giữ lại thái độ, dù sao. Mỗi cái tông sư cấp nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là thành danh đã lâu thế hệ trước cường giả. Đều là vô tận tuế nguyệt kinh nghiệm, mới khiến cho bọn hắn trở thành tông sư cấp nhân vật. Mà Huyền Thiên Thánh Tử mới bao nhiêu tuổi? Chính là tông sư. Cho nên, không có bao nhiêu người đem chuyện này coi là thật. Mà Đan Hà Thánh Nữ cũng là một trong số đó. Nhưng là hiện tại, sự thật đang ở trước mắt. Đan Hà Thánh Nữ mắt thấy mới là thật. Rốt cục tin tưởng, tại thế gian này, có ít người là không thể dùng lẽ thường suy đoán. Mà đám người cũng nhao nhao không tiếc sở học, đem tự mình đắc ý nhất thần thông đạo pháp lấy ra giao lưu. Cũng tại Tần Đình rất có ích lợi, Trung Châu thần thông đạo pháp, xác thực so ra hơn nhiều huyền diệu, cùng một cấp bậc thần thông. Trung Châu thần thông càng thêm biến hóa đa đoan, uy lực cũng càng thêm cường đại. Sở Kiếm Thanh hiện tại cũng đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử hảo cảm cực lớn. Hắn cảm thấy Huyền Thiên Thánh Tử tựa hồ đối với hắn có đặc biệt chú ý. Không ít vấn đề, Huyền Thiên Thánh Tử cũng rất kỹ càng vì hắn giải đáp. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng thường thường lơ đãng nhìn về phía hắn. Thái độ vô cùng tốt. Bất quá Sở Kiếm Thanh khẽ lắc đầu. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử đối với người nào cũng rất ôn hòa. Như là nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận như ngọc, đại khái là ảo giác của mình đi. Sở Kiếm Thanh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn không biết đến là Tần Đình đích thật là đang âm thầm chú ý vị này Thiên Ngọc Kiếm Hỏa người sở hữu. Chỉ bất quá, không phải hiền lành ôn hòa nhãn thần, mà là xem người chết nhãn thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.